Bá khí, chương 383, chuẩn bị chiến tranh, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân mặc dù linh hồn xuyên Việt đến thế giới này, cho nên hắn cũng không thuộc về cái thế giới này, nhưng dù gì hắn từ chiến tần đế quốc đi ra, trong tiềm thức chiến tần đế quốc đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói cũng chiếm một chút vị trí, mà trọng yếu là Phong Vân Vô Ngân cùng chiến tần đế quốc hoàng đế có quan hệ không tệ, mà lần này Bạch Gia gây chiến với chiến tần đế quốc cũng bởi do Phong Vân Vô Ngân. Vì vậy, bất luận thế nào, Phong Vân Vô Ngân cũng phải về Huyền Tôn Đại Lục trợ giúp chiến tần đế quốc. Nếu như ta đoán không sai, lấy Bạch Gia cường thế, Huyền Tôn Đại Lục cũng không có bất kỳ một cái đế quốc tông môn nào dám cùng chiến tần đế quốc chống lại Bạch Gia. Ngay cả đồng minh ban đầu, lúc này thậm chí bỏ đá xuống giếng, chiến tần đế quốc sắp diệt vong rồi, ta không thể ngồi yên không lý đến, nhất định phải trở về, làm cho Bạch Gia trở tay không kịp. Phong Vân Vô Ngân nói ra. Đúng, tại trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, thanh âm Trúc Lão tự nhiên vang lên. Tiểu Hoa Nhi, vô luận thành bại, ngươi đều phải cùng Bạch Gia đánh một trận trước khi rời khỏi vị diện này, giải quyết xong ân oán. Nếu ngươi trốn tránh, chiến tần đế quốc cũng bởi vì nguyên nhân của ngươi, sanh linh đồ thán, cả nước đều mất, vậy trong lòng của ngươi sẽ lưu lại một bóng ma đáng sợ. Lão đầu tự ủng hộ ngươi đánh một trận, nhưng phải xem tình hình, giới vương quân đoàn sẽ không nhúng tay. Lão đại, kia cùng đám người, cự thủ tôn giả cũng thái độ mập mờ, không muốn đem chuyện này làm lớn, khiến cho vị diện đại chiến, bọn họ thậm chí có thể khuyên nhủ ngươi, buông tha chiến tần đế quốc. Lúc này, Ngọc Yêu Nhiêu bật thốt lên, Vô Ngân công tử Yêu Nhiêu mặc dù không tốt, không có sức lực cùng Bạch Gia đối địch nhưng cũng nguyện ý xuất lĩnh phấn hồng quân đoàn cứu viện chiến tần đế quốc. Ân, Phong Vân Vô Ngân trong lòng chấn động, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Ngọc Yêu Nhiêu. Chỉ thấy, Ngọc Yêu Nhiêu thành thục tràn đầy thâm tình, tâm trí muốn nhả vào lửa bỏng cũng không chối từ. Hai người ánh mắt giao tiếp làm cho Phong Vân Vô Ngân rất là cảm động. Phấn Hồng Quân Đoàn là cái thế lực gì? Là một cổ thế lực vô biên hải vực tứ giới, có thánh giai chấn giữ, nhưng số lượng cũng không nhiều, căn bản cũng không có thành viên là đế giai. Loại thế lực này, tại trong mắt Bạch Gia chính là đám ô hợp không đủ nhét kẽ răng. Ngọc Yêu Nhiêu cử binh trợ giúp chiến tần đế quốc cùng Bạch Gia đối nghịch không gì khác chính là lấy trứng chọi đá, là tự tìm đường chết. Nhưng từ trong mắt Ngọc Yêu Nhiêu cũng không nhìn thấy tới một điểm sợ hãi, toàn bộ cũng là cam tâm tình nguyện, thậm chí còn có một chút không sợ chết. Trúc Lão tại trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng. Tiểu Hoa Nhi, Ngọc Yêu Nhiêu cô gái này, đối với ngươi tình nghĩ vô cùng, thấy ngươi cùng Thanh Thanh kết lương duyên, nàng ruột gan đứt từng khúc trong lòng muốn chết rồi, mượn cơ hội Bạch Gia xâm lấn lần này, nàng là nghĩ lấy cái chết vì tình. Ngươi căn bản không cách nào ngăn cản nàng, thôi, ngươi cứ để cho nàng đi sao? Phong Vân Vô Ngân tức cười, Ngọc Yêu Nhiêu cũng không nói lời gì. Vô Ngân công tử Yêu Nhiêu đi trước một bước, phải đi tổ chức phấn hồng quân đoàn, ngày hôm nay lên đường, đi chiến tần đế quốc trợ giúp. Nói xong, Ngọc Yêu Nhiêu cũng không đợi Phong Vân Vô Ngân đáp lời, trực tiếp thuấn di rời đi. Góc truyện audio.com, Thanh Thanh nhìn Ngọc Yêu Nhiêu thật sâu, lại nhìn Phong Vân Vô Ngân, lúc này nàng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Con rể ngoan, ta cũng tụ tập tán tu, đến chiến tần đế quốc trợ trận. Lý Vạn Tiên thái độ cũng kiên định, mặc dù cha vợ ngươi thân là một tôn tán tu cùng hoàng thất lập trường luôn luôn không hợp. Bất quá chiến tần đế quốc giàu gì cũng là tổ quốc của ta. Cho dù tan xương nát thịt cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm đế vương. Hảo, Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Nhưng, hiện tại ta muốn mang hai người đi vô biên hải vực giới thứ 8 tiếp nhận quán đỉnh tăng lên công lực. Quán đỉnh, Lý Vạn Tiên kinh hãi nói. Đợi một chút, lúc này, Hắc Đế vung tay lên. Phong Vân Vô Ngân công tử, Bạch Gia cùng chiến tần đế quốc đánh nhau, mặc dù giới vương quân đoàn không nhúng tay vào, bất quá, ngầm vẫn có thể giúp chiến tần đế quốc. Giúp như thế nào? Phong Vân Vô Ngân hỏi lại. Hắc Đế cười một tiếng. Vô Ngân công tử, ngươi cùng bổn đế tới đây. Cũng không biết Hắc Đế muốn làm cái gì, Phong Vân Vô Ngân, Lý Vạn Tiên, Thanh Thanh cùng đi theo Hắc Đế. Sau đó đến một cái diễn võ trường, Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy, mấy chục tên võ giả, đang tu hành. Những võ giả này, áo đen trang phục, vẻ mặt hờ hững, toàn thân, cũng phát ra tử khí, giống như cương thi. Thánh giai 3 chuyển, 4 chuyển, 5 chuyển đều có, thỉnh thoảng cũng có mấy tên đế giai, nhưng là đế giai một kiếp. Phong Vân Vô Ngân, những người này đều là cô nhi có thiên phú võ học cực cao, từ nhỏ đã bị bổn đế thu dưỡng tài bồi, hoàn thành các loại nhiệm vụ đặc thù. Hắc Đế trên mặt dần hiện ra nụ cười quỷ bí. Vô Ngân công tử, người có thể đem những võ giả này, họ đều là tử sĩ, ở vô biên hải vực không có bất kỳ người nào biết được. Bọn họ đi hoàn thành một chút nhiệm vụ đặc thù, một khi thất bại thì phương pháp đặc thù tự bảo, sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật. Tử sĩ, Cũng đúng, nhóm người này, vẻ mặt dại ra, bên trong đôi mắt trừ sát khí cùng thô bạo âm lãnh ra cũng không còn cái khác. Phong Vân Vô Ngân linh quang vừa động, ta hiểu được những tử sĩ này, chịu trách nhiệm thay giới vương quân đoàn các ngươi ám sát thế lực đối địch. Đúng, toàn bộ cũng là thích khách nhất đẳng. Bạch gia đầu não, cao tầng, bổn đế cũng phái tử sĩ đi ám sát, bất quá, cũng chấm dứt thất bại, nhưng bạch gia không thể nào tra được đầu mối gì. Hắc đế Dương Dương tự đắc nói. Vô Ngân công tử, nhóm tử sĩ này, toàn bộ cũng là từ núi thây hay cốt bò ra, sớm đã đem sinh tử không để ý, hiện tại tặng cho ngươi, đi trợ giúp chiến tần đế quốc chống bạch gia xâm lược. Hảo, vậy thì đa tạ Hắc đế rồi. Đối với Hắc đế tặng tử sĩ, Phong Vân Vô Ngân tự nhiên là vui lòng nhận. Hắc đế quay đầu nhìn bọn tử sĩ ra lệnh, lập tức bí mật đi chiến tần đế quốc trợ giúp chiến tần đế quốc chống lại bạch gia. Các ngươi liền trực tiếp tuân theo mệnh lệnh của chiến tần đế quốc hoàng đế, tất cả tuân theo hoàng đế an bài. Vâng, một đám tử sĩ, phục tòng, sau đó thuấn di rời đi. Hắc đế, lần này tạ ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ngày sau giới vương quân đoàn có việc cần dùng đến ta Phong Vân Vô Ngân, nhất định sẽ không nhíu mày. Phong Vân Vô Ngân trịnh trọng nói. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân liền mang theo Lý Vạn Tiên, Thanh Thanh, trực tiếp truyền tống tới vô biên hải vực giới thứ 8. Tại trong quảng trường, Phong Vân Vô Ngân thấy lão đại cùng đám người cự thụ tôn giả. Nga, góc chuyện audio.com, Vô Ngân tiểu hữu, hai người này ngươi mang tới quán đỉnh rồi. Lão đại nhìn Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh tựa hồ là trong phút chốc đem lai lịch hai người này toàn bộ nhìn ra vậy. Không tệ, cô gái này mặc dù mới vừa bước vào tiên thiên cương khí cảnh, nhưng tư chất đều thuộc về thượng thừa, đáng giá chúng ta quán đỉnh. Còn người này dung hợp một cây đao cốt, lão đại cười híp mắt nhìn Lý Vạn Tiên. Lão tiền bối pháp nhãn như đuốc, tại hạ được con rể cùng cự thụ tôn giả trợ giúp dung hợp một cây đao cốt. Lý Vạn Tiên khẽ cúi người hành lễ cũng không dám chậm trễ. Hảo, hiện tại các ngươi trải qua quán đỉnh có thể tăng lên cảnh giới. Bất quá, bổn tọa phải nhắc nhở các ngươi, một khi quán đỉnh thiên phú các ngươi chịu ảnh hưởng, giống như bị gông xiềng, trừ phi tìm kiếm được thiên tài địa bảo, mới có thể đánh vỡ cái gông xiềng này, trọng đắc thiên phú, các ngươi nguyện ý quán đỉnh không? Tại hạ muốn, Lý Vạn Tiên cũng không câu chấp, hai cha con chúng ta, bằng vào tiềm lực tự thân, khắc khổ tu luyện cũng rất chậm chạp, thường xuyên cũng gặp phải bình cảnh. Lần này thật vất vả nhận được một lần cơ hội, được các tiền bối quán đỉnh, là cầu mà không được. Lý Vạn Tiên cũng không phải người ngu, lão đại là người mạnh nhất vị diện này, có thể được hắn quán đỉnh tự thân chút thiên phú, cũng có thể vứt đi, không để ý tới. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu. Hai người các ngươi, khoanh chân ngồi xuống. Lão đại biểu tình cũng trở nên ngưng trọng. Nhạc phụ đại nhân, Thanh Thanh, các ngươi cứ dựa theo lão nhân ra nói mà làm. Phong Vân Vô Ngân khích lệ nói. Ân, Lý Vạn Tiên cùng Lý Thanh Thanh, nhìn nhau gật đầu, rồi sau đó, liền trực tiếp khoanh chân mà ngồi, giữ vững tinh thần. Lão đại cũng khoanh chân ngồi xuống, sau đó an trí Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân lên tiếng nói, lão nhân ra quán đỉnh, phải cần bao nhiêu thời gian? Lão đại ngẩng đầu cười một tiếng nói, cái này, cũng nói không chính xác. Sau đó nói tiếp, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi là có chuyện gì hay không, cứ nói với ta. Chấm, còn chưa chờ Phong Vân Vô Ngân trả lời, lão đại hơi có thâm ý nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái. Vô Ngân tiểu hữu, ngươi nghĩ chuyện tình gì ta đã biết được, ngươi cùng cự thụ nói chuyện một chút đi. Nói xong, trong ánh mắt lão đại tàn mạn phóng thích ra hai đạo đế giai pháp tắc trực tiếp bao phủ đỉnh đầu Lý Thanh Thanh cùng Lý Vạn Tiên. Lão đại thu nhiếp tinh thần, tâm vô tạp niệm, song trường trực tiếp vỗ. Phanh, một tiếng, vỗ vào lưng Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh, rõ ràng, Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh, hướng trên đỉnh đầu, giống như lồng hấp, bốc lên khói trắng, hai đạo đế giai pháp tắc hướng đỉnh đầu Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh tiến vào. Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh, hai mắt nhắm nghiền, tiếp nhận quán đỉnh. Vô Ngân tiểu hữu, lão đại tự mình quán đỉnh cho vợ, nhạc phụ của ngươi, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta đừng quấy rầy lão đại quán đỉnh, chúng ta hàn huyên một chút. Cự thủ tôn giả đem Phong Vân Vô Ngân dẫn tới một cái khuôn viên trang nhã, sau đó con nữ thì dâng lên trà thơm. Liền cùng Phong Vân Vô Ngân ngồi xuống, tùy ý hàn huyên. Hai người nói chuyện cũng không lâu lắm, cự thủ tôn giả thưởng thức một ngụm trà. Vô Ngân tiểu hữu, chiến tần đế quốc hôm nay gặp nạn, ngươi muốn mời lão đại xuất thủ diệt sát bạch gia không? Ân, nếu lão nhân gia cùng cự thủ tôn giả tiền bối đã biết chuyện này, vãn bối cũng không giấu giếm. Góc chuyện audio.com. Đúng là bạch gia muốn tiêu diệt chiến tần đế quốc cùng ta có liên quan. Bạch gia muốn thông qua chiến tần đế quốc làm con mồi để dụ ta tới, mà ta cũng không ngồi yên. Phong Vân Vô Ngân nói ra, nếu như có thể, hy vọng lão nhân gia cùng cự thụ tiền bối, đem binh trợ giúp chiến tần đế quốc. Cự thủ Tôn giả nhẹ nâng chén trà, vân đạm phong khinh, nói. Vô Ngân tiểu hữu, ngươi lập tức sắp phi thăng đến Hỏa Nguyên đại lục cao cấp vị diện, đối với ngươi mà nói, Hỏa Nguyên đại lục là một tân nền tảng, so với cấp thấp vị diện lớn hơn vô số lần. Ngươi là một thiên tài, chỉ có tại cao cấp vị diện thi triển quyền cước phát huy ra hoài bão cùng lý tưởng. Bạch gia chỉ bất quá tại cấp thấp vị diện xưng vương xưng bá mà thôi, tại cao cấp vị diện ngay cả nông dẫn cũng không tính. Ngươi nên đưa ánh mắt xa một chút, không nên đem thời gian lãng phí ở trên người Bạch gia. Có lẽ, 10 năm sau, ngươi có thể dễ dàng trà đạp Bạch gia. Vì vậy, ha ha, một chiến tần đế quốc thật sự nhỏ bé, không đáng nói đến, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi không cần thay chiến tần đế quốc ra mặt. Cố nhiên, Bạch gia đối phó chiến tần đế quốc cũng là vì đem ngươi đả kích ra. Bất quá ở đây là cấp thấp vị diện, ngươi cứ để cho bọn họ nhảy nhót, 10 năm sau, ngươi đích thân tiêu diệt Bạch gia. Đối với lời của cự thủ Tôn giả mà nói, Phong Vân Vô Ngân không dám gật bừa, chân mày trao lên, giọng nói cũng chuyển sang lạnh lẽo. Cự thủ tiền bối, ngươi không cần nhiều lời, vốn ta còn muốn mời ngươi cùng lão nhân ra xuất binh trợ giúp ta cùng Bạch gia chiến đấu. Nhưng bây giờ nhìn lại, không cần thiết rồi. Phong Vân Vô Ngân, giọng nói không vui. Ha ha ha, cự thủ Tôn giả, ngược lại cười lớn lên. Hảo, hảo, đúng như lão lời đại nói, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi trọng tình trọng nghĩa, vì một cái đế quốc nho nhỏ, cũng muốn ra mặt. Hơn nữa, ngươi sắp phi thăng cao cấp vị diện, hoàn toàn có thể không nhìn Bạch gia khiêu khích, nhưng ngươi lại. Hảo, trọng tình trọng nghĩa, nhưng, Vô Ngân công tử, ngươi phải biết rằng, Bạch gia tại cái vị diện này, sinh sống vài ngàn năm, nhân mạch thâm căn cố đế rồi, thậm chí quan hệ kéo dài tới cao cấp vị diện. Muốn động Bạch gia, lấy thế lực của chúng ta, cũng không phải là dễ. Mà nếu như chúng ta thay ngươi tiêu diệt Bạch gia, đối với ngươi tu hành sau này mà nói tựa hồ là bất lợi. Bạch gia giống như là một đạo tâm ma của ngươi, ngươi đã quyết định muốn trước khi phi thăng, cùng Bạch gia tử chiến, như vậy, đạo tâm ma này, nên từ ngươi giải quyết, nếu như vậy, ngươi đi theo ta. Chấm, cự thủ Tôn giả nói xong đem Phong Vân Vô Ngân dẫn tới đám thiên tài kia cùng Phong Vân Vô Ngân phi thăng đến cao cấp vị diện. Là tên tư tưởng biến thái kia, hắn tới làm cái gì? Giết người, chúng ta mau trở lại tránh, người này cũng không biết có địa vị gì, động một chút là giết người lập uy, thật sự không chọc nổi. Vừa nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân hiện thân, bọn thiên tài, giống như chim sợ ná, rối rít muốn chạy trốn. Chư vị thanh niên tài tuấn, cự thủ Tôn giả cất cao giọng nói, từ anh học phủ khảo hạch nhập học hiện tại bắt đầu, nhiệm vụ thứ nhất là các ngươi trực tiếp đi Huyền Tôn Đại Lục trợ giúp chiến tần đế quốc chống lại Bạch gia xâm lược. Có thể ở trong trận chiến đấu này sống sót, có thể chính thức tham dự từ anh học phủ khảo hạch. Ân, khảo hạch nhiệm vụ xuống rồi. Những thiên tài này, vẻ mặt đại động, bên trong đôi mắt toàn bộ đều là chiến ý, góc truyện audio.com. Thật tốt quá, ở chỗ này lâu như vậy, cũng có khảo hạch nhiệm vụ cùng Bạch gia chém giết. Thật tốt quá, đi thôi, với thiên phú chúng ta giết chết đám người Bạch gia. Vừa nghe nói muốn chém giết bọn thiên tài này, mọi người đều hưng phấn không thôi. Tốt lắm, lập tức bí mật đi Huyền Tôn Đại Lục chiến tần đế quốc. Cự thủ Tôn giả hiệu lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc bọn thiên tài này đều thuấn di biến mất. À, đây là bước đầu tiên khảo hạch, cự thủ tiền bối, ngươi thật đúng là có lừa dối người. Phong Vân Vô Ngân cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng đối với đám người cự thủ Tôn giả bất mãn cũng giảm xuống. 40 mấy tên thiên tài toàn bộ cũng có thể giết đế, lúc này đều nóng lòng muốn thử, muốn hoàn thành. Khảo hạch, lần này, cùng Bạch gia chiến đấu, cũng sẽ thể hiện ra các loại thủ đoạn tuyệt sát, đích xác là không thể coi thường. Lão đại đã nói, đây thật là một lần khảo hạch. Nếu như, ngay cả lần khảo hạch này đều không thể thông qua, vậy thì đừng đi cao cấp vị diện chịu chết nữa. Cự thủ Tôn giả khẽ mỉm cười. Tại Vô Biên Hải vực, Bạch gia hành động chinh phạt chiến tần đế quốc chính thức bắt đầu. Đội hình cường đại, mở đường là đầy tớ doanh, cái gọi là đầy tớ doanh chính là Bạch gia nuôi các loại đầy tớ có mỏ nô, dược nô, hoa nô. Các loại đầy tớ, những đầy tớ này, mặc dù tu vi cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng cũng là từ Bạch gia, luôn luôn lớn lối, bọn chúng mượn cơ hội lần này đánh dẹp chiến tần đế quốc muốn lập công, tranh thủ thoát khỏi thân phận nô lệ. Đầy tớ doanh có 5.000 tên, đa số là tiên thiên cảnh giới. Đầy tớ doanh tiên phong mở đường, người đi trùng trùng điệp điệp từ Vô Biên Hải vực đi đến Huyền Tôn Đại Lục dọc đường khiến cho chướng khí bay mù mịt náo loạn. Tiếp theo là đám lính phổ thông, là hình phạm từ trong ngục Bạch gia phóng thích ra, toàn bộ cũng bởi vì đắc tội Bạch gia, bị giam trong nhà tù, mọi người cũng thích giết chóc, lần này từ trong ngục giam thả ra, nếu như có thể giết nhiều người chiến tần đế quốc cũng có thể lập công chuộc tội, được phóng thích đám người này số lượng đạt tới 5.000, có một phần thánh giai, thỉnh thoảng cũng có đế giai tù phạm, trong lòng độc ác đều muốn giết chóc. Đi sau cùng là Bạch gia nhân mã dòng chính, từ Bạch gia nô bộc, gia đinh, thậm chí Bạch gia con nhất mạch nối dòng tạo thành, là tinh nhuệ nhất, số lượng đạt tới 2.000 người, do Đế giai đỉnh cấp xuất lĩnh. Đại quân này, tại vô biên hải vực tiến phát, khiến cho cả vô biên hải vực người người cảm thấy bất an, thanh thế đúng là nhiều năm hiếm thấy. Bạch gia đại quân tiếp cận, chiến Tần Đế quốc cảnh nổi. Tại ven biển, chiến Tần Đế quốc hoàng đế tự mình áp trận, mấy chục vạn quân đội, đã từ các nơi biên cương đế quốc được điều tới đây, mấy chục vạn quân đội, toàn bộ cũng là tiên thiên cương khí tử khí chính khí cảnh. Thỉnh thoảng có tướng quân là thánh giai. Chiến Tần Đế quốc hoàng đế, một thân khôi giáp màu vàng, anh minh thần võ, đứng ở trên một tòa thành trì, ánh mắt trông về phía xa, dõi mắt nhìn về phía đường ven biển. Tại phía sau hoàng đế, đứng yên là đám binh sĩ tiên thiên cương khí tử khí chính khí cảnh võ giả, cũng có mười mấy tên thánh giai. Đây chính là toàn bộ binh lực chiến Tần Đế quốc, người người trang nghiêm, lo lắng, nhưng trong lòng cũng tràn đầy chiến ý, bệ hạ, đã phát hiện rất nhiều thuyền bè, có hơi thở thánh giai cường giả ba động. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, một tên thám báo thánh giai kêu lớn. Tới, hoàng đế quát to một tiếng, chuẩn bị nghênh chiến, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, quả nhiên tại chỗ giao giới, xuất hiện mấy chục chiếc thuyền lớn, cầm đầu, là một chiếc lâu thuyền cao lớn, thân thuyền vẽ cung nữ đồ, có tiếng nhạc yêu mỹ. Rõ ràng, mười mấy cô gái, đồng thời phóng lên cao, cầm đầu một nàng dung mạo xinh đẹp, phong tình vạn trùng, trên đỉnh đầu, năm đại thánh quang vòng tròn toàn chuyển, sáng mờ vạn đạo khí lành tỏa ra. Phấn hồng quân đoàn ngọc yêu nhiêu, phụng mệnh vô ngân công tử, hiệp trợ chiến Tần Đế quốc cùng chống chọi với cường địch. Một thanh âm quyến rũ truyền tới, khách trương.